Vợ ơi, đừng đi nữa. Anh sai rồi. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73. Sáng hôm sau, Nhan Tử Khuynh đến thẳng tập đoàn Nhan thị. Khi Dương Họa Y tỉnh giấc, người đàn ông bên cạnh cô đã đi mất rồi. Quả nhiên, ngủ trên giường mình vẫn ngon giấc hơn lúc ở địa bàn của anh. Dương Họa Y rửa mặt rồi xuống tầng ăn sáng. Điện thoại đặt bên cạnh bàn bỗng vang lên. Là tin nhắn của Nhan Tử Khuynh. Anh bảo cô nhớ về sớm một chút. Đồ mua hôm qua sẽ được giao đến trong hôm nay. Tin nhắn này còn có ý nhắc cô phải nghe lời anh. Dương Họa Y nhấp một ngụm sữa. Thở dài. Bình thường Dương Nhã Tuyết rất thích ngủ nướng. Nhưng vì nghĩ hôm nay Nhan Tử Khuynh vẫn ở nhà họ Dương nên cô ta cố ý dậy thật sớm để được ăn sáng với anh. Kết quả cô ta chẳng thấy bóng dáng Nhan Tử Khuynh đâu. Chỉ thấy Dương Họa Y đang vừa uống sữa vừa thở dài. Dương Nhã Tuyết cảm thấy rất mất mát. Sao anh rể lại đi sớm như vậy chứ? Thấy Dương Họa Y không đáp lời. Dương Nhã Tuyết bước đến. Ngồi vào chỗ đối diện cô rồi tức giận nói. Chị đúng là trước mặt một đằng. Sau lưng một kiều. Dương Họa Y ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn cô ta. Chấm. Em vẫn đang gắt ngủ à, chị? Chị biết rõ em đang nói gì mà. Dương Nhã Tuyết không thèm ăn sáng. Thở phì phò rồi đi lên tầng. Dương Họa Y siết chặt cốc thủy tinh. Ý định của em gái cô ngày càng rõ ràng. Khiến cô cảm thấy hơi chán ghét. Chẳng khác gì nuốt phải ruồi nhưng không thể nhô ra. Cô càng nghĩ càng thấy khó chịu. Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Sau khi ăn sáng xong. Dương Họa Y chào cha Dương mẹ Dương rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng cha Dương chợt giữ cô lại. Theo bố đến thư phòng một chuyến. Sau khi Dương Họa Y tiến vào thư phòng. Cha Dương không lòng vòng nữa. Mở mồm chặt chém luôn. Còn nghĩ cách bảo tổng giám đốc Nhan rót 100 triệu cho công ty Dương ra đi. Cô sợ ngây người. Công ty Dương ra lại làm sao ạ? Chẳng phải nếu nhà họ Nhan không rút vốn thì công ty sẽ hoạt động bình thường ư? 100 triệu không phải số tiền nhỏ. Với tình hình bây giờ của công ty Dương ra, 100 triệu hoàn toàn có thể mua được một nửa cổ phần. Con bé ngốc, phải có 100 triệu này thì chúng ta mới củng cố và phát triển nền tảng cho mình được. Đến lúc đó, cho dù Nhan thị rút vốn, chúng ta cũng có thể tự xoay sở. Bố, bố đang nói đùa à, lấy tiền từ nhà họ Nhan để nuôi bản thân ư, với Nhan Tử Khuynh. Có lẽ số tiền kia cũng chẳng nhằm nho gì. Nhưng phải mặt dày đến mức nào thì mới có thể tham lam như thế chứ. Con là vợ cậu ta cơ mà. Bây giờ con muốn chồng giúp nhà mẹ đẻ một chút. Có ô ý là không được chứ. Giọng điệu của Dương Hải Thiên như đang bán con gái. Họa Y, con là con gái nhà này. Nên nghĩ vì nhà mình mới phải. Dương Họa Y phát hiện. Dường như mình chưa bao giờ hiểu rõ bố. Cô nhìn ông ta như nhìn một người xa lạ. Bố. Bố không thể như thế được. Sao lại không thể? Con là vợ cậu ta. Con phải ở bên cậu ta cả đời. Đối với cậu ta, chút tiền ấy bé như mắt muỗi. Tại sao lại không thể chứ? Bố, con có phải món hàng được bán cho anh ấy đâu. Lời phản bác của Dương Họa Y lộ rõ sự bất lực. Cô muốn làm một người có tự trọng trước mặt Nhan Tử Khuynh. Nếu nghe lời bố, cô sẽ thật sự trở thành một kẻ dùng cơ thể và hôn nhân của mình để giao dịch. Có khác gì với gái điếm đâu cơ chứ? Dương Hải Thiên sầm mặt, chỉ muốn cho Dương Họa Y một bạt tai. Nhưng nghĩ đến việc vẫn phải dựa vào cô, ông ta lại cố nhịn. Chuyện này không vội được. Con cứ suy nghĩ kỹ đi. Bố cho con thời gian. Quan hệ giữa bọn họ vừa ổn định. Hơn nữa gần đây vừa nhắc đến chuyện không rút vốn nữa. Nếu mở miệng đòi 100 triệu luôn thì cũng không ổn. Nên từ từ thì hơn. Con còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra ngoài đi. Chẳng phải con muốn về nhà họ Nhan à? Dương Họa Y hít một hơi thật sâu. Bố, con đi đây. Cách chương.